Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461. Chương 465. Cao Phó kế hoạch. Lư Châu ngoài thành thập lý chỗ trên quan đạo, kéo dài không dứt đội ngũ đang hướng về Lư Châu thành xuất phát lấy. Mà dẫn đầu lại có 3 người. Một người trong đó đỉnh đầu bóng lưỡng, sắc mặt hung hãn, chỉ gặp hắn đối bên cạnh người thuyết nói: Thái tử điện hạ, quân ta cách Lư Châu thành thành nam còn không đủ thập lý chi địa. Phải chăng muốn triệu hồi thám báo? Nếu là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này lời nói, tất nhiên nhận ra cái này được xưng là thái tử điện hạ nam tử. Rõ ràng là 3-4 là canh giờ trước từ thái thủ phủ đào thoát La Sát Nam Bành Thiệu Nguyên. Bây giờ Bành Thiệu Nguyên trên cánh tay quấn lấy cẩn trọng băng vải. Trên thân thì là ăn mặc khải giáp. Trên lưng lại cõng một thanh kiếm. Nhìn được không buồn cười. Trần tướng quân, hạ lệnh đem thám báo toàn bộ triệu hồi đi. Miễn cho quấy nhiễu đến Lư Châu thành thủ thành doanh. Nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa, tất nhiên có thể nhận ra. Cái này Trần tướng quân chính là Kinh Châu nội thành hạch hán luận võ đánh lôi đài Trần Hòa Thượng. Vâng, Thái tử điện hạ. Trần Hòa Thượng lĩnh mệnh về sau dục ngựa hướng về bộ đội hậu phương mà đi. Lúc này ở một bên một người trung niên nam tử chậm rãi dục ngựa dựa đi tới nói: Thái tử điện hạ, ngươi lại giải sầu. Chuyện hôm nay tất nhiên có thể nước chảy thành sông. Có uy quốc người cùng minh giáo hai bút cùng vẽ. Lư Châu thành còn không dễ như trở bàn tay. Bành Thiệu Nguyên cũng không có bởi vì nam tử nói chuyện trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Ngược lại nhíu mày nói: Cao thừa tướng, mặc dù thuyết hôm nay cái này phục quốc sự tình chính là chúng ta chu tính hồi lâu. Thế nhưng là chẳng biết tại sao trong nội tâm của ta luôn có chút ẩn ẩn bất an. Ta sợ còn có biến số. Cao thừa tướng nghe xong, lại là lướt nhẹ qua cái này cái kia ngắn tròm dâu nhỏ cười nói: Thái tử điện hạ ngươi lo ngại. Ta cao phó tại cái này Lư Châu thành làm quan nhiều năm như vậy. Đối Lư Châu thành hết thảy vậy cũng là như lòng bàn tay. Sơn giã tân mang quân 5000 làm quân tiên phong. Lại có gì Trấn Dũng cái này địa đầu xà làm phối hợp tác chiến. Nếu là còn có sơ suất, này trừ phi thần binh trên trời rơi xuống. Mà lại đường thất thế nhưng là thái tử ngài khâm điểm người a. Hắn làm việc trầm ổn, không lỗ mãng. 3 người này liên thủ nếu là liền thủ quân còn không đủ 500 Lư Châu thành cầm xuống. Vậy thì thật là thiên đại tiếu thoại. Ai cũng không ngờ tới một mực đang Lư Châu nội thành không thể xuất hiện cao phó thế mà xuất hiện. Ở đây, mà giờ khác này cao phó thế mà quan viên bái thừa tướng thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Trải qua cao phó như thế một thuyết Bành Thiệu Nguyên rốt cục gật gật đầu. Nhìn lấy Lư Châu thành chỗ phương hướng thuyết nói, năm đó phụ thân chiến bại. Ta lưu rơi cái này Lư Châu nội thành. Vốn cho rằng muốn ở đâu hàn phức bên cạnh này cuối đời. Không nghĩ tới thế mà gặp được cao thừa tướng. Năm đó phụ thân cũng thường thuyết cao thừa tướng có đại trí tuệ. Buồn cười ta khi đó thế mà còn xem thường. Giờ phút này nhìn ta sau lưng cái này 20000 kim quốc đại quân. Ta rốt cục minh bạch phụ thân năm đó nhãn quang. Cao thừa tướng vì ta kim quốc cúc cung tận tụy. Thụ Bành Thiệu Nguyên cúi đầu. Không thể, không thể. Mắt thấy trong ngực Bành Thiệu Nguyên liền muốn tung người xuống ngựa. Cao phó trước một bước đỡ lấy hắn nói: Thái tử không thể a. Ngươi là ta đại kim quốc thái tử. Thân phận hà sự cao quý. Ta lúc đầu bất quá là kim quốc từng cái nho nhỏ huyện thừa. Đảm đương không nổi lớn như vậy lễ, nói xong lại là nhìn qua không trung nhớ lại thuyết nói. Nhớ ngày đó thánh thượng, mang lấy mấy chục vạn tinh binh lương tướng đánh hạ người Hán thành trì. Dùng bọn họ bạc mua bọn họ lương thực, dùng bọn họ nữ nhân cho ta kim quốc tạo nhân, dùng bọn họ phòng ốc cho ta đại kim quốc binh sĩ sưởi ấm là bực nào huy hoàng vinh diệu. Chỉ hận Liêu quốc lang tử dã tâm thế mà liên thủ cừu địch đối ta kim quốc dụng binh. Nếu không dưới mắt nơi nào còn có cái gì Liêu quốc. Hán triều. Bành Thiệu Nguyên nghe xong ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập thần sắc oán độc. Sau đó ngữ khí băng lãnh thuyết nói: Chờ ngày khác ta binh lâm Lạc Dương thành dưới thời điểm. Nhất định phải để này họ tiêu trả giá đắt. Cao Phó nghe xong tại xem xét giờ phút này Bành Thiệu Nguyên thần sắc. Âm thầm gật gật đầu nói, tốt, tốt à, không nghĩ tới ta có sống mà biết năm còn có thể nhìn thấy Đại Kim phục hồi. Thật sự là không uổng công ta tại cái này Lư Châu Thành ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đúng, Cao Thừa Tướng, người khi đó thuyết trong lòng đã có trực tiến Lạc Dương con đường. Cần chờ ta Đại Kim binh lâm thành hạ thời điểm mới có thể cáo chi. Dưới mắt ta Kim Quốc quân đội, cách này Lư Châu Thành bất quá là một canh giờ lộ trình. Người lại cùng ta nói một chút nhìn. Cao Phó nhìn sang sau lưng quân đội. Tại xem xét Bành Thiệu Nguyên vội vàng bộ dáng. Gật gật đầu nói, Thái tử Điện Hạ, thật sự là lo ngại. Cũng được, ta liền đem trong lòng kế hoạch thuyết cùng ngươi. Cái này Lư Châu Thành nhìn như bốn phương thông suốt. Cho dù là đánh hạ cũng không dễ thủ. Thế nhưng là bọn họ lại muốn sai. Cái này Lư Châu Thành đánh hạ ý nghĩa cũng không phải là tại cùng ta Kim Quốc phục quốc. Không tại Lư Châu Thành phục quốc. Bành Thiệu Nguyên nghe xong cũng là sửng sốt. Hắn tại Hàn Phúc bên người mai phục lâu như vậy. Lại là ăn cướp kiều gia, lại là ám sát Hàn Phúc. Hao tổn tâm cơ xúi dục Ngô Cửu. Không nể mặt tìm tới uy quốc cái này người trợ giúp. Bây giờ được lại là Cao Phó không cho hắn trực tiếp tại Lư Châu Thành phục quốc. Hắn có thể nào cam tâm? Cao Phó lâu dài làm quan lòng dạ vẫn là có. Gặp Bành Thiệu Nguyên biểu lộ. Nhàn nhạt gật gật đầu nói, không tệ. Lư Châu Thành thương mậu rộng lớn mà lại tiến khả công. Thối khả thủ. Nhưng là cái này Lư Châu Thành chính là tứ chiến chi địa. Dạng này địa phương có chỗ tốt liền có hại chỗ. Dưới mắt chính là bắt đầu mùa đông thời khắc. Mặc dù thuyết cả đại Hán hướng đều đang đợi lấy sang năm đầu xuân cùng Liêu Quốc nhất quyết tử chiến. Thế nhưng là Thái tử Điện Hạ có thể từng nghĩ tới ngủ dưới giường há để người khác an tổ. Nếu là Thái tử Điện Hạ chính là đương kim đại Hán hoàng đế. Người hội cho phép trong nước có một tòa nước khác thành trì sao? Bành Thiệu Nguyên nghe xong nhíu mày. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không muốn thừa nhận nhưng là không thể không thuyết Cao Phó thuyết có lý. Lô Châu khu vực, bên trên thông Nhữ Nam, bên cạnh Lâm Kinh Châu cùng Thọ Xuân. Cho dù là lui lại cũng có Đông Ngô ở phía sau. Một khi Đại Hán khởi binh, này dưới tay mình cái này 2 vạn số lượng thật đúng là không đáng chú ý. Đang hắn mặt ủ mày trao thời điểm, gặp Cao Phó một mặt thong dong. Trên mặt vui vẻ nói, Cao Thừa Tướng tất nhiên là có mưu kế. Mau nói đi. Cao Phó cười gật gật đầu sau thuyết nói, không tệ. Lão phu tại cái này Lư Châu Thành như vậy hồi lâu những cái này thủy lộ mắc lừa kém đã sớm trọng. Kim chuẩn bị qua, chờ ta Kim Quốc đại quân cầm xuống Lư Châu Thành. Làm thật đầy đủ tiếp tế về sau. Liền khởi binh đi đường thủy đầu tiên là đi qua Tân Giã. Sau đó đi vào Nhữ Nam khu vực, tại thông nhập Nghiệp Thành. Đến lúc đó, binh lâm Lạc Dương, trực đảo Hoàng Long, Bành Thiệu Nguyên nghe xong tựa hồ có chút không rõ tại sao phải liên chiến như thế rất nhiều nơi. Lúc này hỏi thăm Cao Thừa Tướng, như vậy cái cách đi, chỉ sợ còn chưa tới Lạc Dương. Những này binh sĩ chỉ sợ cũng đã còn thừa không đã. Ai ngờ Cao Phó cười ha ha một tiếng nói, Thái tử Điện Hạ. Người tuy nhiên võ nghệ cao cường cũng có thể hiểu rõ nhân tâm. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng là bàn về chiêu này ôm nhân tâm nhưng vẫn là kém rất nhiều. Con đường này nhìn như sườn núi dài. Thế nhưng là dọc theo con đường này lại có thể triệu hồi không ít bộ hạ cũ. Bộ hạ cũ. Chính là, tại Trần Hòa Thượng đi vào Lư Châu lúc ta đã hướng hắn nghe qua. Chúng ta đoạn đường này có thật nhiều Kim Quốc bộ hạ cũ vào rừng làm cướp. Nếu là có thể đem bọn hắn đưa tới chỉ sợ Thái tử Điện Hạ binh sĩ chỉ nhiều không ít a. Bành Thiệu Nguyên nghe xong nhãn tình sáng lên. Đây là Cao Phó tiếp lấy thuyết nói mà lại đoạn đường này lộ trình ta đã nghiên cứu qua. Liền bằng vào ta các loại tốc độ như vậy. Đến Lạc Dương Thành dưới thời điểm đã là sau 3 tháng. Đến lúc đó không thể nói được. Hán triều biên cương đã cáo nguy ha ha. Chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.